Chương 1118, Thánh thể cao. Hiện tại đấu giá liền bắt đầu à, vị giao nhân này thiếu nữ giá bắt đầu giá, 100 vạn mai dưỡng linh đan. Đường Vận Nhi mỉm cười, nói, 100 vạn quá mắc chỉ là một cái giao nhân nô lệ mà thôi, kia giá trị loại này giá cả. Đu nở dê vở ơ y a, nhưng mà lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, trong phòng đấu giá chính là truyền đến không ít bất mãn thanh âm, nghĩ đến là cho rằng giá tiền này quá cao một chút. Bất quá bất mãn của bọn hắn, hiển nhiên cũng không có quá nhiều tác dụng, bởi vậy huyên náo rằng co một chút, chính là an tĩnh không ít, mà như vậy an tĩnh rằng co nửa ngày, rốt cục có một người đột nhiên mở miệng, 110 vạn. Nơi này đúng là vẫn còn có tài đại khí thô người tồn tại, giao nhân này thiếu nữ để ở nơi đâu, 1-200 vạn dưỡng linh đan, đối với bọn họ mà nói, muốn xuất ra tới hay là dễ như trở bàn tay. 120 vạn. Có mở đầu người, đằng sau đấu giá người cũng liền càng ngày càng nhiều, rất nhanh, người giao nhân này thiếu nữ giá cả đã bị mang lên đột phá 200 vạn. Những người này, thật sự rất không phải là đồ, nhỏ như vậy cô nương, như thế nào hạ thủ được, thấy được này khí thế ngất trời đấu giá bầu không khí, Lâm Uyển tựa hồ cũng là 10 phần địa không khoa y, dưới cái nhìn của hắn, những người này không thể nghi ngờ đều là đồ háo sắc, không có một cái là đồ tốt. 210 vạn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tại nàng bên cạnh Lăng Trần, lại là đột nhiên hô lên giá cả. Lăng Trần, ngươi như thế nào? Lâm Uyển có chút khó tin mà nhìn Lăng Trần, người sau là chuyện gì xảy ra, cư nhiên cũng tham dự đến này dơ bẩn cạnh tranh bên trong rồi, tiểu tử này, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, nguyên lai cũng là giả vờ. Người Ngụy Kiệt xuất cười lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường thần sắc. Cũng không phải tất cả mọi người, đều là mang loại kia ác tha ý nghĩ. Lăng Trần cười lắc đầu. Có lẽ nói ra Lâm Uyển sẽ không tin, thế nhưng Lăng Trần tại rất lâu trước kia, chính là đã từng lấy tương đồng phương thức cứu Lăng Âm, tuy nói có nên nói hay không có chút một ít nghĩ ngợi lung tung suy đoán, thế nhưng kia một việc, Lăng Trần cảm thấy là mình đã làm tương đối có ý nghĩa một việc. Đối với hiện giờ vị giao nhân này thiếu nữ, Lăng Trần cũng là mang đồng dạng tâm lý. Bất quá Lăng Trần hô giá thanh âm vừa mới rơi xuống, chính là rất nhanh địa bị càng cao đấu giá thanh âm chỗ chôn vùi. 300 vạn. Đúng vào lúc này, Lăng Trần hàng phía trước khu vực, chỗ đó, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói một lời vệ vô tiện, đột nhiên hô lên giá cả. Không ao ước, ngươi liền ngay cả vệ vô tiện ngồi bên cạnh sư môn trường bối, một vị hai tóc mai bạch lão giả, cũng có chút kinh ngạc nhìn qua hắn, vẻ mặt khó hiểu. Căn cứ hắn rõ ràng, vệ vô tiện từ trước đến nay liền không phải một cái gần nữ sắc người, đối phương đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Làm sao lại đột nhiên đối với giao nhân này thiếu nữ thấy hứng thú bên cạnh của ta, vừa vặn thiếu một cái đeo kiếm kiếm tùy tùng, liền nàng A vệ vô tiện chẳng muốn quá nhiều giải thích, lạnh lùng thốt. Được rồi. Bạch phát lao giả bất đắc dĩ gật gật đầu, nếu như vệ vô tiện cờ ân ở, nguyện ý cho hắn làm kiếm tùy tùng nữ tử e rằng muốn xếp hạng thành đội, cần gì phải phí 300 vạn đến mua một cái giao nhân nữ nô. Bất quá những lời này hắn cũng không có nói ra. Rốt cuộc vệ vô tiện sẽ rất ít chủ động lược thuật trọng điểm cầu, bất quá 300 vạn mai dưỡng linh đan mà thôi, chỉ cần có thể để cho vệ vô tiện hài lòng, này cũng không coi vào đâu. Này người của vệ vô tiện phẩm như thế nào đây? Lăng Trần đồng dạng là có chút kinh dị tại vệ vô tiện kêu giá, hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lâm Uyển, nhẹ giọng hỏi. Tin đồn là một quân tử, thậm chí có người truyền thuyết là tính lãnh đạo, cụ thể cũng không biết. Lâm Uyển không lựa lời nói mà nói. Vậy giao nhân này tiểu cô nương thật có phúc. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, để cho này giao nhân thiếu nữ rơi vào trong tay vệ vô tiện, thật ra khiến hắn 10 phần yên tâm. Phòng đấu giá bầu không khí, tại Đường Vận Nhi dưới sự chủ trì, lại còn cùng với xuất hiện vật phẩm đấu giá càng ngày càng hiếm có, bầu không khí cũng là bắt đầu dần dần trèo hướng cao trào. Theo đấu giá hội đẩy mạnh, một ít giá cao giá trị đấu giá vật liên tiếp xuất hiện, trong chuyện này, đã xuất hiện hai kiện thánh vật, đưa tới mọi người tranh mua. Điều này cũng làm cho Lăng Trần có chút thán phục, Đông Hải Thương hội này đấu giá hội, quả nhiên là đại thủ bút. Kế tiếp, chúng ta muốn đấu giá đồ vật, là một tổ thánh thể cao, tổng cộng 4 phần, mỗi một phần, giá bắt đầu giá, 100 vạn mai dưỡng linh đan. Đường Vận Nhi bàn tay như ngọc trắng vạch trần trên khay bạc vải đỏ, 4 cái bạch sắc bình ngọc bày thành một loạt tại nơi này. Thánh thể cao chỉ có 4 phần. Trước đập trước phải a. Đường Vận Nhi cười mỉm mà nói, tại này của nàng điều động, không khí trong sân cũng là nhanh chóng tăng vọt lên. 110 vạn, 120 vạn, 140 vạn tiếng go y ra liên tiếp, thánh thể cao đối với tất cả mọi người mà nói, chỉ cần còn không có tu luyện thành thánh thể, kia liền đều là cực kỳ có ích chi vật. Tại đây trong hội trường, thánh giả rốt cuộc chỉ chiếm cực thiểu số một bộ phận. Đệ nhất bình thánh thể cao, rất nhanh liền bị xào đến 300 vạn giá cả. Bất quá, đến 300 vạn cái giá này, hô giá người liền rõ ràng bất đi, một lọ thánh thể cao tâm lý giá cứ như vậy cao. Huống chi, đằng sau còn có 3 bình thánh thể cao, ra giá tự nhiên muốn bảo thủ một chút. 400 vạn tại giá cả mới vừa vặn đạt tới 300 vạn đại quan thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên gọi ra 400 vạn giá cả, trực tiếp là đem đệ nhất bình thánh thể cao giá cả, cho dơ lên một cái đại bậc thang. Tiểu tử này làm cái quỷ gì, nào có như vậy tăng giá một người cường giả ánh mắt bất thiện địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Trực tiếp tăng giá 100 vạn, đây là này cả trận đấu giá hội cũng không có gặp qua sự tình. Tiểu tử này sẽ không phải lại muốn lừa người à, vừa rồi người của Hoang Hỏa Thành chẳng phải bị hắn cho lừa rồi. Lại là một người cường giả hồ nghi nói. Có người cho rằng Lăng Trần là cố ý quấy rối, cũng có người cho rằng Lăng Trần là muốn lừa người, bất quá mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tại Lăng Trần này một hô, lại là không còn có tiếp tục người tăng giá, không ít người đều tại một hồi quan sát, cuối cùng vẫn còn bỏ qua này để nhất bình thánh thể cao cạnh tranh. Rốt cuộc, đằng sau còn có 3 bình đâu, dùng toàn bộ tài lực tới đoạt đệ nhất bình thánh thể cao, đây cũng không phải là lý tính hành vi. Cuối cùng, Lăng Trần lấy 400 vạn mai dưỡng linh đan giá cả, chụp được đệ nhất bình thánh thể cao. Lăng Trần sư đệ, thánh thể cao tổng cộng có 4 bình, ngươi có phải hay không quá nóng lòng điểm? Lâm Uyển có chút không hiểu nhìn Lăng Trần, nàng cảm thấy Lăng Trần nếu chờ một chút, nói không chừng có thể lấy thấp hơn giá cả đạt được một lọ thánh thể cao. Nhưng mà Lăng Trần lại lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, nói, 4 bình thánh thể cao thoạt nhìn nhiều. Nhưng trên thực tế là có nhiều còn hơn là bị thiếu, thừa dịp mọi người đối với thánh thể cao này còn không có một cái rõ ràng định giá, phải giành lại đệ nhất bình thánh thể cao, bằng không mà nói, đằng sau chỉ sợ càng ngày càng khó. Pha Y không Lâm Huyền lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Lúc này, đệ nhị bình thánh thể cao đã bắt đầu đấu giá. Tại một phen kịch liệt tranh đoạt, đệ nhị bình thánh thể cao giá cả, cuối cùng như ngừng lại 480 vạn mai dưỡng linh đan. Đệ tam bình thánh thể cao, thì là đánh ra 530 vạn. Về phần cuối cùng một lọ thánh thể cao, lại càng là đánh ra 610 vạn giá cao. Không ra Lăng Trần sở liệu, đằng sau 3 bình thánh thể cao, đều đánh ra cao hơn 400 vạn giá cả. Lâm Uyển lúc này mới có chút bội phục mà nhìn về phía Lăng Trần, không nghĩ tới người sau phán đoán như thế tinh chuẩn. Theo 4 bình thánh thể cao lần lượt đánh ra, không khí trong sân cũng là càng lửa nóng. Theo thời gian trôi qua, không sai biệt lắm, cũng là đến này đấu giá hội cuối. Kế tiếp, chính là chúng ta này lần đấu giá hội cuối cùng ẩn dấu chi vật đường chi trước dư triệu dần dần rơi xuống. Trên đài đấu giá Đường Vận Nhi trên gương mặt cũng là có động lòng người nụ cười hiện ra, mà ở nó tiếng nói hạ xuống, Lăng Trần mẫn cảm giác được, những cái kia ngồi ở phía trước thế lực thủ lĩnh, tựa hồ cũng là lặng lẽ đứng thẳng lên cái eo. Dường như đều là hướng về phía thứ này tới đó A Lăng Trần nhíu mày, nhìn tình huống này, những người này, hiển nhiên cũng có chuẩn bị mà đến, như thế làm cho hắn thoáng có chút tò mò, đến tột cùng là vật gì, mới có thể làm cho những người này như thế để ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.